Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay thì đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe đăng ký kênh, cũng như để lại những cái lời bình luận, cũng như để lại những bình luận ở phía dưới để giúp Mèo có thêm động lực để tiếp tục gửi tới các bạn những tập truyện mới và những bộ truyện mới vào tất cả những ngày trong tuần. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nói cái gì? Lô Tiên Lâm nhíu mày nhìn Đường Ân. Đường Ân hé miệng cười một tiếng. Tôi nói cái gì, chẳng lẽ ông không nghe thấy sao? Tôi nói ông không phải là đàn ông. Tính cách của anh kiểu gì thế hả? Chẳng lẽ phẩm chất của người trong nước đều thấp như vậy sao? Lô Tiên Lâm không vui. Thôi quên đi. Kim Địch kéo cổ tay Lô Tiên Lâm cười lắc đầu. Chỉ là một tên thấp hèn, cần gì tức giận với anh ta chứ? Làm nhục thân phận của chúng ta. Đường Ân nhếch khóe miệng, lại không để ý chút nào. Lô Tiên Lâm oán hận trừng mắt nhìn Đường Ân, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bùi Nhược, giới thiệu với cô một chút. Đây chính là bạn trai tôi quen được khi đi du học ở Osu. Lô Tiên Lâm, xuất thân cao quý, cũng là người của thành phố Giang chúng ta, gần đây chuẩn bị về thành phố Giang đầu tư. Kim Địch quay đầu nhìn về phía Bùi Nhược. Kim Địch cười khẽ, tuy mặc đồ công sở nhưng khí thế không yếu kém chút nào. Bác trai này chăm sóc rất tốt, sợ là cũng chưa đến 60 tuổi đâu nhỉ. Nhìn qua giống như mới hơn 50 thôi. Sắc mặt Kim Địch nhất thời khó coi. Bùi Nhược, đừng vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt với tôi. Bùi Nhược mím môi, bước đến bên cạnh Đường Ân, ngọt ngào nói. Vậy cũng giới thiệu bạn trai của tôi với cô. Cậu ấy tên Đường Ân, là một cậu chủ nhà giàu. Hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trên giường cực kỳ ngầu đấy. Đường Ân mỉm cười, cảm giác được thân thể Bùi Nhược dựa sát lại, trong lòng cũng hơi xao xuyến. Kim Địch sửng sốt một lát nhìn về phía Đường Ân một lần nữa. Vừa nãy cô ta cho rằng chỉ là đồ thấp kém bình thường, lại không ngờ được người này là bạn trai của Bùi Nhược. Đáng tiếc. Kim Địch lắc đầu, vẻ mặt cảm thán. Bùi Nhược, thật ra chúng ta không gặp lâu như vậy, cũng không cần thiết vừa thấy mặt tôi đã như vậy. Đứng trước mặt tôi giả vờ cậu ấm nhà giàu làm cái gì, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải đấy, cậu chủ lớn đến mức nào chứ? Thành phố Giang có bao nhiêu cậu chủ nhà giàu chứ? Chẳng lẽ là con trai của Đồng Quân Hữu sao? Lô Tiên Lâm cũng có vẻ mặt khinh thường. Bùi Nhược cười, lắc đầu, cảm thấy Đường Ân không muốn nói thêm gì nữa, xoay người cùng Đường Ân đi sang bên cạnh. Kim Địch sửng sốt một lát, cảm thấy hình như mình bị người ta coi thường. Bùi Nhược, chúng ta vừa mới gặp nhau, cô lại không muốn trò chuyện mấy câu sao? Trò chuyện cái gì hả? Bùi Nhược quay đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn Kim Địch. Kim Địch cười nói, trò chuyện tình hình gần đây đi. Tôi cũng vừa mới từ Osu trở về, không hiểu rõ tình hình trong nước cho lắm, vẫn luôn ở thành phố Giang. Thật sự có thể giới thiệu cho tôi một chút. Hơn nữa tôi và Tiên Lâm quay về đầu tư. Nếu cô không hài lòng với công việc của mình bây giờ, có thể đổi công việc đến chỗ chúng tôi. Nể tình bạn học cũ, tôi có thể trả cô tiền lương gấp đôi. Đường Ân sửng sốt một lát, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Kim Địch. Người phụ nữ này đang trắng trợn thọc gậy bánh xe sao? Cô không trả nổi đâu, tin tôi đi. Đường Ân cười một tiếng, xoay người bỏ đi. Tiền lương của cô có bao nhiêu là chúng tôi không trả nổi chứ? Tôi còn chưa từng nghe nói có tiền lương nào mà chúng tôi không trả nổi đâu. Lô Tiên Lâm không vui. Tiền lương của người bên Osu cao như vậy mà chúng tôi vẫn còn trả được. Chẳng lẽ tiền lương của cô còn cao hơn cả người ở Osu nữa sao? Tại sao người trong nước mãi không sửa được thói xấu kiêu ngạo vậy? Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Tiên Lâm, trong mắt có chút sát ý. Không để ý đến hai người này nữa, mà chỉ nhìn về phía căn biệt thự kia. Rốt cuộc thì căn này bán thế nào? Nhân viên sale sửng sốt một lát, lạnh nhạt nói, 80.000 đồng một mét vuông, tổng cộng 300 mét vuông. Bùi Nhược nhíu mày không nói gì. Đường Ân gật đầu, đang định nói gì đó, Kim Địch bên cạnh đã đi tới cười hỏi, ngôi biệt thự này của cô tôi khá hài lòng đấy. Thật sao? Nhân viên sale vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô ta vốn dĩ muốn chào hàng với Kim Địch, không ngờ thật sự làm được rồi. Sắc mặt Đường Ân lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kim Địch. Kim Địch nở nụ cười. Đường Ân phải không? Tôi cũng không muốn cố tình đối chọi gay gắt với anh. Tôi chỉ muốn mua một căn nhà để ở. Tôi đồng ý là anh đến xem chỗ này trước. Nhưng nếu anh muốn mua, anh có thể trả tiền trước. Nếu anh không trả được, tôi mua là được. Gương mặt Đường Ân lạnh lùng, liếc mắt nhìn Kim Địch, ánh mắt nhìn về phía nhân viên sale. Nhân viên sale cũng không thèm nhìn Đường Ân, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kim Địch, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Đường Ân thở dài, hiểu rõ hôm nay sắc mặt mình không được tốt, ăn mặc cũng rất bình thường, lại không ngờ được có kẻ lại ghét bỏ như vậy. Bùi Nhược cũng không thèm để ý, vẫn luôn ôm cánh tay anh, nụ cười trên mặt còn tươi như hoa mấy phần. Sao à? Anh không mua à? Tôi thấy cũng chưa chắc anh đã có thể mua được. Kim Địch cười nhạt đi tới. Bùi Nhược, tôi cảm thấy bạn trai mà cô tìm được quả thật cũng chẳng ra làm sao cả. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm ba ba thôi. Lô Tiên Lâm cười lắc đầu. Bùi Nhược quay đầu, ánh mắt tối sầm. Đúng vậy, rùa đen lại còn tìm được một con ba ba già. Đường Ân phì một tiếng bật cười. Cô nói cái gì vậy hả? Lô Tiên Lâm có chút thẹn quá hóa giận. Đường Ân lắc đầu, nhìn sang bên cạnh, thấy có một cô gái yên tĩnh ngồi trong góc, hẳn là vừa mới đến làm việc chưa được mấy ngày. Cô gái này, tôi muốn mua nhà, cô có thể giới thiệu một chút không? Đường Ân nghiêng đầu dò hỏi. Hả? Thiện Tuyết ngẩn ngơ, vội vàng tỉnh táo lại. À được. Thôi đi. Cô gái tiếp thị ban đầu bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thật biết giả vờ nhỉ, thậm chí còn có người như vậy nữa sao? Anh có biết một căn nhà này bao nhiêu tiền không hả? Kim Địch bĩu môi. Cho dù chúng tôi muốn mua, cũng vẫn cần phải cân nhắc một lát. Anh thật sự có thể mua được sao? Đúng đấy, không bằng xem nhiều tầng và cao tầng bên cạnh đi. Những chỗ kia rẻ hơn một chút đấy. Lô Tiên Lâm cũng cười nói, vươn một ngón tay chỉ vào căn phòng kia. Tôi mua căn nhà này, tính toán cho tôi xem phải vay bao nhiêu tiền. Nhưng mà chúng tôi bàn bạc trước mà. Ánh mắt Bùi Nhược lạnh lùng. Được, vậy cho hai người mua trước, có thể thế nào được chứ? Kim Địch cười lạnh. Đến lúc đó làm cha trò cười, không lấy được tiền ra, vậy tôi xem anh định kết thúc như thế nào. Bùi Nhược à, đây không phải là trường học, bây giờ cần phải có tài sản, có hiểu không? Bùi Nhược gật đầu. Biết một chút. À, Kim Địch cười lạnh. Chuyện này, căn nhà này, Thiện Tuyết thật sự vừa mới đi làm ngày đầu tiên, cho nên khó tránh khỏi hơi căng thẳng. Lúc giới thiệu cho Đường Ân, có vẻ cũng có chút tốn sức. Ba căn nhà này tôi mua hết, cả thẻ nhé. Đường Ân rút một tấm thẻ vàng ra, đặt lên trên bàn. Thiện Tuyết sững sờ, bản thân mình còn chưa giới thiệu xong đã cả thẻ luôn rồi. Hơn nữa, còn là cả ba căn sao? Nhân viên sale kia cũng sửng sốt, sắc mặt không được tự nhiên. Ba căn nhà sao? Không phải anh đang nói đùa đấy chứ? Cả thẻ, tiền cọc, một căn tôi ở, một căn cho bạn gái tôi, một căn nữa để nuôi chó. Đường Ân nở nụ cười. Đường Ân, nếu muốn nuôi chó thì một căn nhà không đủ đâu. Bùi Nhược đứng bên cạnh có chút khó xử nói, giả vờ lộ ra bộ dạng nũng nịu. Anh yêu, một căn biệt thự làm sao đủ nuôi chó chứ? Hay là mua thêm căn nữa đi. Vậy mua luôn cả căn bên cạnh đi. Đường Ân mỉm cười. Nếu thật sự không đủ thì mấy tòa nhà cao tầng kia cũng mua luôn đi. Tôi nghĩ cũng đủ chứ nhỉ. Không cần tòa nhà cao tầng đâu. Mua cả căn sau cùng kia là được rồi. Bùi Nhược kéo cánh tay Đường Ân. Đường Ân cười gật đầu nhìn Thiện Tuyết. Cả thẻ đi, 4 căn biệt thự. Thiện Tuyết cũng bối rối, không dám tin, nhận lấy tấm thẻ trong tay, vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ Thiện Tuyết, nhân viên sale bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc. Rốt cuộc thì đây là ai vậy? Mua hẳn 2 căn biệt thự chỉ để nuôi chó thôi sao? Đây quả thật khiến người ta không thể tin nổi. Sắc mặt Kim Địch trắng bệch, giả vờ bình tĩnh nói. Đi cả thẻ đi, thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Còn mua hẳn 2 căn để nuôi chó? Nếu không cá được thẻ thì cũng đành chịu mất mặt thôi. Đường Ân cười, không nói thêm gì. Thiện Tuyết tỉnh táo lại, vội vàng lấy máy ra, sau đó bắt đầu ca thẻ. Loại chuyển khoản tiền bạc quy mô lớn như thế này, thủ tục cũng khá rắc rối. Có điều trong nháy mắt khi chuyển khoản, toàn bộ văn phòng nhà đất đều trở nên yên tĩnh. Được rồi sao? Thiện Tuyết không dám tin, trong lòng kích động. Thật sự được rồi sao? Lấy hợp đồng ra đây, chúng tôi ký tên, sau đó đưa chìa khóa ra đây là được rồi. Đường Ân mỉm cười. Được được. Thiện Tuyết hưng phấn gật đầu, vội vàng chạy về phòng làm thủ tục. Vừa mới nhận chức đã bán được 4 căn biệt thự. Chuyện này quả thật khiến người ta không dám tin tưởng. Nếu nói chuyện này ra ngoài, làm gì có ai tin được cơ chứ? Nhân viên sale từng lạnh lùng nhìn Đường Ân kia, lúc này oán hận đến nghiến răng, suýt nữa hôn mê luôn. Nếu biết trước như vậy, nào có chuyện Thiện Tuyết ở đây, cô ta chắc chắn sẽ cướp lấy thành tích này. Nhưng mà biệt thự đã bán xong rồi, hơn nữa còn là do một người mới bán đi. Cho dù cô ta hối hận đến phát điên, có thể làm gì được cơ chứ? Cảm ơn nha anh yêu. Bùi Nhược ngọt ngào tựa vào người Đường Ân. Kim Địch cắn chặt răng, xoay người đi ra ngoài. Lô Tiên Lâm nhìn cảnh tượng này vội vàng cúi đầu đuổi theo. Vừa nãy còn chê cười người ta, trong nháy mắt đã bị người ta vả vào mặt rồi. 4 căn nhà đấy, đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Tuy Lô Tiên Lâm cũng có thể mua được, nhưng ông ta lại không thể mua tùy ý như vậy được. Đường Ân và Bùi Nhược ra khỏi văn phòng nhà đất, lên xe, nhìn thấy Lô Tiên Lâm và Kim Địch đứng phía xa. Hai người giống như đang tranh cãi chuyện gì đó. Chẳng qua vì khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không nghe thấy được nội dung hai người nói chuyện. Đường Ân lái xe đến gần, cười nhìn Kim Địch. Cô Kim, cô và bạn gái tôi là bạn học, có thời gian đến nhà tôi làm khách không? Cũng có thể đưa cả bác trai đi cùng. Lô Tiên Lâm tức giận, sắc mặt trắng bệch. Anh... Đường Ân cười lạnh một tiếng. Đừng nóng giận, nếu tức giận về đến nhà phải ăn không biết bao nhiêu cầu kỳ mới có thể bù đắp lại được đâu. Vậy thì không đáng đâu. Lô Tiên Lâm oán hận trừng mắt lườm Đường Ân, trong mắt tràn đầy lửa giận. À đúng rồi, các ông nói để bạn gái tôi đến chỗ các ông thì sẽ trả lương gấp đôi, đúng không? Bây giờ cô ấy đang làm việc ở văn phòng luật Tây Hà, tiền lương một năm là 20 triệu. Hôm khác tôi dẫn cô ấy đến chỗ các ông nhận chức nhé. Đường Ân hé miệng cười một tiếng. Lô Tiên Lâm đứng ngẩn người, tay cũng run rẩy. Tiền lương một năm 20 triệu sao? Sao có thể như vậy được? Còn trở về từ Osu nữa chứ, nghèo chết đi được. Ngay cả hạt bụi trên móng chân người trong nước cũng chẳng bằng. Đường Ân khinh thường bĩu môi, lái xe đi về phía xa. Bùi Nhược cười khanh khách, tinh thần sảng khoái, vẻ mặt hồng hào. Từ nhỏ đến lớn chị ta đều là bạn học với Kim Địch, giữa hai người tranh giành rất nhiều lần. Đáng tiếc Kim Địch vẫn không phải là đối thủ của chị ta. Bây giờ lại đè ép được Kim Địch khiến trong lòng Bùi Nhược cảm thấy có chút phấn khởi. Đường Ân lái xe đi về phía Đại học thành phố Giang, nhìn mấy căn biệt thự bỏ hoang cách đó không xa, trong lòng cũng cảm thán. Mấy ngày nữa tìm người sửa chữa, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Bùi Nhược hiểu rõ suy nghĩ của Đường Ân, nhẹ giọng nói. Đường Ân gật đầu, xoay người, quay về biệt thự mình vừa mua. Đường Ân, thời gian này đã xác định được một số tác phẩm của Đường Úy ở thành phố Giang cũng đã bị Bùi Hạc điều tra ra rồi. Chỉ còn đợi lệnh của cậu thì chúng ta có thể nhổ sạch những người này. Bùi Nhược đi vào theo Đường Ân. Đường Ân gật đầu. Hôm nay đi, nếu đã điều tra ra được, vậy không thể để cho bọn họ nhảy nhót thêm được nữa. Được, tối nay ra tay với bọn họ. Bùi Nhược gật đầu, xoay người bấm điện thoại. Đường Ân nhìn cấu trúc quen thuộc, thiết bị quen thuộc, trong lòng có chút không thoải mái. Tất cả nơi này đều rất quen thuộc, chẳng qua lại thiếu mất cô gái nhát gan kia. Đi dọc lên tầng, rồi đẩy cửa phòng ra, Đường Ân đứng sững ở ngoài cửa, nhìn về phía căn phòng bên cạnh. Nơi đó đóng cửa, không có ai. Đường Ân thở dài, bước vào phòng, ánh mắt từ chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không biết Bùi Nhược đã chạy đến đằng sau từ bao giờ. Bùi Hạc vừa mới nói, hôm nay hẳn sẽ ra tay. Siêu thị nhà họ Vương kia có rất nhiều vấn đề. Nếu muốn kéo bọn họ xuống nước thì sẽ rất đơn giản. Mặt khác mấy cửa hàng đồ ngọc kia cũng kéo hết xuống đi. Đường Ân không chần chừ, cân nhắc một lát, nói. Mặt khác, ngày mai tôi đi đăng ký công ty đầu tư, chị đến chấn giữ. Nhưng tiền lương của tôi cao lắm đấy, 20 triệu cơ. Bùi Nhược cười nói. Đường Ân cười, 10% cổ phần, sao hả? 10% sao? Bùi Nhược sửng sốt một lát, cũng hơi kinh ngạc kêu lên. Đường Ân, thời gian đầu cậu muốn đầu tư bao nhiêu tiền? 5 tỷ. Đường Ân nói. 5 tỷ ư? Làm sao cậu có nhiều tiền như vậy được? Trong lòng Bùi Nhược giật mình. Đường Ân quay đầu, mở hai tay ra. Thật sự cho rằng mấy năm nay tôi chẳng làm gì hết sao? Thật sự cho rằng tôi chỉ ngồi ăn rồi chờ chết à? Cậu... Bùi Nhược có chút ngơ ngác nhìn Đường Ân. Đường Ân nở nụ cười. 5 năm trước bạn cùng phòng chấn động phố Won. Tôi may mắn mò được mấy trăm triệu. 3 năm trước phát triển mở rộng bên Đông Nam Á. Tôi may mắn mò được mấy tỷ nữa. Mấy năm trước lại nắm được một hạng mục ở Trung Đông. Bùi Nhược ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng nhìn Đường Ân trước mặt. Đường Ân cười một tiếng. Đương nhiên những thứ này đều không công khai ra ngoài, đều có người lén lút làm cho tôi rồi. Ai làm cho cậu? Bùi Nhược không dám tin tưởng. Đường Ân cười. Chuyện này là bí mật, tôi không thể nói với người bình thường được. Bùi Nhược bĩu môi, lập tức ngồi lên giường nói. Không thể nói thì thôi, chẳng qua tôi phải nói trước. Cậu mở công ty đầu tư, chủ yếu là đối phó với Đồng Quân Hựu. Nhưng mà tôi không thủ đoạn bằng Đồng Quân Hựu đâu. Không sao cả, có tôi ở đây. Đường Ân cười, trên người tỏa ra sự tự tin rất tự nhiên. Bùi Nhược mím môi. Vậy cậu đã từng nghĩ Đồng Quân Hựu cũng sẽ không dễ đối phó như vậy chưa? Sắc mặt Đường Ân nghiêm túc. Không sao, chỉ cần chị chuẩn bị xong xuôi, thu mua được đầu tư tài chính là được. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Lần đầu tiên Bùi Nhược nhìn thấy Đường Ân tự tin như vậy, theo bản năng cúi đầu, hài lòng nở nụ cười. Sau khi Đường Ân sắp xếp một phần công việc xong, nằm một mình trong phòng, trong đầu đều nhớ đến cô gái Kỳ Du Du kia. Không biết bây giờ cô đang làm những gì. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Ân cầm điện thoại, nhìn di động, sắc mặt hơi thay đổi. Nếu không phải tình huống đặc biệt, số điện thoại này tuyệt đối sẽ không liên lạc với anh. Nhưng bây giờ lại gọi cho anh, chẳng lẽ là có chuyện gì hay sao? Hôm nay Mạnh Thúy Bình vừa đến Osu. Đúng lúc này, phu nhân cũng đang ở Osu. Sau đó cùng đi ra sân bay. Cái gì? Đường Ân hơi giật mình, cảm giác được có chuyện không ổn. Dựa vào tính cách của mẹ mình, sợ rằng giữa hai người sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Bọn họ làm cái gì? Có chết người không? Không có ai chết, có điều chuyện có chút không ổn lắm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Ân hít sâu một hơi, cảm thấy đầu đang phình to ra. Đường Ân rất hiểu tính cách của mẹ mình. Cho dù có chết, có vô số người bị thương, thì Đường Ân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Phu nhân ném 10 lựu đạn lên máy bay của Mạnh Thúy Bình, làm nổ máy bay mấy tỷ của người ta. Chặn người nhà họ Mạnh ở ngoài sân bay, nói là nếu nhà họ Mạnh còn có người đến gây phiền toái cho cậu, bà ấy sẽ giết chết tất cả mọi người của nhà họ Mạnh, chỉ để lại cô chủ nhà họ Mạnh để cô ta liên tục sinh con cho cậu. Đường Ân tặc lưỡi, mẹ mình thật sự quá độc ác. Đường Ân tuyệt đối tin rằng mẹ mình có thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì đây chính là phong cách hành động của bà ấy. Tuy Mạnh Thúy Bình nổi tiếng mạnh mẽ trong giới này, nhưng mà thủ đoạn của mẹ già tuyệt đối còn cao hơn Mạnh Thúy Bình một bậc. Nhiều năm như vậy, nhà họ Mạnh và nhà họ Đường vẫn luôn so sánh với nhau. Đều là mẹ mình ngăn cản lại, hơn nữa còn hung hăng chèn ép sự phát triển của nhà họ Mạnh. Mạnh Thúy Bình chịu thiệt nhiều lần, nhưng vẫn không có chút phần thắng nào. Từ điều này có thể nhìn ra được thủ đoạn của mẹ mình rất xấu xa. Biết rồi, Đường Ân thấp giọng nói. Người tôi bảo anh sắp xếp đã đến chưa? Đã lên đường rồi, hẳn là sẽ đến trong mấy ngày tới thôi. Được. Đường Ân gật đầu, thuận tay cúp điện thoại. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bao phủ phía dưới, khiến suy nghĩ Đường Ân không tập trung. Chiều này của mẹ mình tuyệt đối đã rung động được người nhà họ Mạnh. Chỉ sợ là giết gà dọa khỉ, để những người không yên phận kia nhìn xem. Đối với Đường Ân, đây thật là một cách hay. Có điều không phù hợp với anh bây giờ. Trong một ngày đêm này, tin tức đầu tiên liên quan đến siêu thị nhà họ Vương đã bùng nổ khắp thành phố Giang, dẫn đến một trận chấn động. Chuyện xảy ra còn phải quay ngược về mấy ngày trước đó. Một ông Chu nào đó là dân thành phố Giang mua một bộ đồ trang điểm cho vợ ở siêu thị nhà họ Vương, định tặng cho vợ mình làm quà sinh nhật. Chẳng qua khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là sau khi vợ ông ta dùng xong bộ đồ trang điểm kia, trên mặt xuất hiện dị ứng và chấm đỏ, thậm chí trên mặt còn có hiện tượng lở loét. Sau khi ông Chu liên lạc với siêu thị nhà họ Vương, nhận được khoản bồi thường nhất định, nhưng mà tối hôm nay, ông Chu cung cấp một đoạn video quay lén, lập tức đẩy siêu thị nhà họ Vương ra nơi đầu sóng ngọn gió. Nội dung trong video, người phụ trách siêu thị nhà họ Vương tiến hành hăm dọa và đe dọa người bằng lời nói với ông Chu, khiến ông Chu không thể không lựa chọn hòa giải. Sau khi video bị công khai ra ngoài, nhanh chóng bị các tạp chí lớn của thành phố Giang đăng lại. Bất kể là trên Internet hay trong thực tế đều dẫn đến tiếng vang cực lớn. Đường Ân nhanh chóng xem tin tức này một lát, sau đó đặt điện thoại di động xuống. Đây chính là thủ đoạn của Bùi Hạc. Những thứ này còn chưa đáng để Đường Ân quan tâm kỹ cả. Nếu ngay cả một siêu thị nho nhỏ, nhà họ Vương mà Bùi Hạc cũng không nắm được, vậy anh ta cũng không thể nào làm được đến vị trí này. Tin rằng với động thái nhanh chóng quyết đoán của Bùi Hạc, siêu thị nhà họ Vương cùng lắm cũng chỉ kiên trì được mười mấy ngày, tất nhiên phải dẫn đến tình trạng hỗn loạn hơn nữa. Loại trừ được siêu thị nhà họ Vương, trong thành phố Giang còn có mấy quán bar cộng thêm mấy công ty nhỏ đều bị một tay Bùi Hạc diệt trừ. Làm xong những chuyện này, thủ đoạn của Đường Úy ở thành phố Giang cũng chỉ còn lại Đồng Quân Hựu của Đầu Tư Tài Chính. Đồng Quân Hựu. Đường Ân lầm rầm một câu, lắc đầu vào phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, những tin tức liên quan đến siêu thị nhà họ Vương gần như tràn ngập đất trời, chiếm cứ tất cả tiêu đề lớn của thành phố Giang. Đường Ân vẫn không để ý đến, ăn sáng xong liền gọi điện thoại cho Ân Nhị. Cậu chủ, cô Kỳ đã quay về nhà, gần đây vẫn không ra khỏi cửa. Ừ, bảo vệ cô ấy cẩn thận. Đường Ân thở dài, ném điện thoại xuống, ngồi rồi ôm mặt. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Bùi Nhược gọi đến. Đường Ân nhận điện thoại, bên trong vang lên giọng nói của Bùi Nhược. Người của đấu giá Gia Phúc không đến, nhưng cho người đến đưa tiền xin lỗi, có nên xuất hiện lần nữa không? Phải xử lý viên Chi Am thế nào đây? Đường Ân nhíu mày, vẫn đang cân nhắc. Có muốn đưa ra nước ngoài không? Đợi tôi sẽ đến ngay. Đường Ân gật đầu, trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Cúp điện thoại, đi vào nhà để xe, lái về phía ngoại ô thành phố Giang. Trong một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, Đường Ân nhìn thấy Viên Chi Am. Sắc mặt Viên Chi Am tái nhợt như sắp chết. Sau khi nhìn thấy Đường Ân, nước mắt lập tức chảy xuống ào ào. Hai ngày nay, bị Đường Ân giam giữ ở đây, thật ra cũng không tra tấn Viên Chi Am quá nhiều. Chẳng qua cô gái này ngày thường kiêu ngạo, lần đầu tiên bị người ta đối xử theo cách này, suýt nữa đã phát điên. Chỗ này tối tăm không có ánh mặt trời, ngày nào cũng chỉ cung cấp chút xíu thức ăn, bảo đảm cô ta không chết đói. Trong nháy mắt khi mở cửa ra, Đường Ân có chút chán ghét bịt mũi lại, tránh mùi tanh hôi trong phòng truyền đến. Mấy ngày nay, Viên Chi Am và Dương Cầm đều ăn ngủ trong căn phòng này, cho nên khó tránh khỏi có những mùi khó mà chịu đựng nổi. Viên Chi Am ngẩng đầu lên, cố chịu toàn thân run rẩy. Đường Ân, thả tôi ra đi, tôi cầu xin anh, tôi không dám nữa, tôi cầu xin anh. Đường Ân, thả cả tôi nữa, tôi dập đầu với cậu. Trong góc u ám, Dương Cầm thấp giọng khóc, toàn thân run rẩy. Đường Ân từ trên cao nhìn xuống hai người kia, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Đường Ân, tôi cầu xin anh, thả tôi đi đi. Anh bảo tôi làm gì cũng được, tôi xin thề, sau này sẽ không bao giờ tổn thương đến người bên cạnh anh nữa. Anh chính là chủ nhân của tôi, Kỷ Du Du là nữ chủ nhân của tôi cũng không dám oán trách gì cô ấy. Viên Chi Am sợ thật rồi, cô ta sợ mình thật sự chết ở đây, cho nên chỉ ôm bắp đùi Đường Ân khóc lóc nức nở. Đường Ân ngồi xổm xuống, đẩy đầu Viên Chi Am ra, dựa vào ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chằm gương mặt cô ta. Làm cái gì cũng được ư? Đúng, làm cái gì cũng được, anh bảo tôi làm cái gì cũng được. Viên Chi Am hốt hoảng nói. Đường Ân nhếch khóe miệng. Được, tiếp theo cô nghe cho cẩn thận, tôi chỉ nói một lần thôi. Viên Chi Am vội vàng gật đầu, nhưng mà càng nghe trong lòng càng sợ hãi, càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, nhưng cô ta hoàn toàn không thể nào phản bác lại được, chỉ có thể nghe giọng nói như ma quỷ của Đường Ân, không kiềm chế được rơi lệ. Có thể làm được không? Đường Ân nhếch miệng lên, lạnh lùng dò hỏi. Có thể, tôi có thể. Viên Chi Am liên tục gật đầu. Được, vậy đưa hai người rời khỏi đây. Đường Ân xoay người đi ra khỏi phòng, dặn dò thuộc hạ. Cách đó không xa, Dương Cầm nhìn chừng chừng Đường Ân rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ quỷ quái. Chạng vạng hôm đó, hai người phụ nữ quần áo rách rưới xuất hiện trong thành phố Giang. Nhưng mà khi vừa xuất hiện đã bị một chiếc xe hàng lớn đụng vào. Một người phụ nữ bị đâm chết ngay lập tức, một người khác cũng bị thương nhẹ. Lúc đó tài xế của xe hàng cũng sợ hãi, chỉ quỳ xuống đất khóc nức nở. Đường Ân nhìn Dương Cầm chết thảm trong tấm ảnh, sắc mặt lạnh lùng như người chết. lấy điện thoại của Dương Cầm ra, đọc đoạn trò chuyện của Đường Úy trên đó. Trong con ngươi Đường Ân lóe ra ánh lửa âm u. Nếu không phải nhìn thấy điện thoại của Dương Cầm, Đường Ân cũng không thể tin được Dương Cầm lại có liên lạc với Đường Úy. Bây giờ xem ra, bên cạnh mình thật sự không đếm được hết tai mắt của đám anh chị họ kia. Chặng vạng hôm đó, Hồ Tùng cũng quay về, hơn nữa còn mang đến một tin tốt bất ngờ. Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông lão ngồi trước mặt. Sau khi tôi rời đi, không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Hồ Tùng khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Đường Ân cười. Không sao, xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nên nghĩ xem phải đối mặt thế nào. Về phần những thứ khác đành nói sau đi. Ừ. Hồ Tùng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ khen ngợi, cầm viên ngọc bội màu đen kia đặt trước mặt Đường Ân. Tôi đã nghiên cứu thứ này, chất ngọc tốt hơn những thứ thường thấy trên thị trường rất nhiều. Đường Ân gật đầu, cầm ngọc trong tay cảm thấy hơi ấm áp. Đường Ân, cậu có muốn theo tôi học võ thuật không? Hồ Tùng nghiêm túc nhìn Đường Ân. Đường Ân gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như trước. Được, Hồ Tùng trừng mắt lên, nói. Tôi chưa chính thức thu cậu làm học trò đâu, chỉ có thể cho cậu làm học trò trên danh nghĩa. Sau này nếu cậu thật sự đạt được yêu cầu của tôi, cậu thật sự có thể thừa kế kỹ năng của tôi. Đường Ân sửng sốt một lát, cũng giờ khóc giờ cười. Được. Y thuật quá bề bộn, sợ cậu không thể học được. Chỗ này là quyền phổ của hình ý quyền, cậu cầm đọc trước đi. Ở đây còn có phương pháp nội lực cho người mới vào nghề, cậu cũng có thể đọc trước xem. 3 ngày sau bắt đầu học tập. Hồ Tùng phất tay, xoay người đi xuống tầng. Đường Ân cầm lên đọc qua, phát hiện quyền phổ của hình ý quyền cũng tương tự như những gì lưu truyền trên mạng internet, khiến Đường Ân không có nhiều hứng thú. Ngược lại, nền tảng tu luyện nội lực này lại khiến Đường Ân rất tò mò. Cầm trong tay, học theo tư thế trên sách, dựa theo hướng dẫn trên đó. Sau khi điều chỉnh tư thế ngồi của mình xong, Đường Ân bắt đầu cảm nhận được luồng khí như có như không này. Trong một giây khi Đường Ân nhắm mắt lại, trên người đột nhiên có một luồng gợn sóng màu đen lưu chuyển. Mắt thường không cách nào nhìn thấy được, xung quanh thân thể anh đã hình thành được xoáy nước nhỏ xíu. Đường Ân cảm giác được toàn thân đều ấm áp, vội vàng mở mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn xuống bàn tay mình, phát hiện không có chỗ nào đặc biệt. Sự ấm áp này lại khiến Đường Ân cực kỳ hưởng thụ. Đường Ân lại nhắm mắt lại lần nữa, cảm giác được dòng nước ấm trong thân thể bắt đầu hội tụ lại ở dưới bụng. Sau đó, hơi thở như có như không chuyển động khắp thân thể. Cảm giác này thật kỳ diệu, khiến Đường Ân không kiềm chế được, hơi hưởng thụ. Khi Đường Ân mở mắt lần nữa, phát hiện ra thời gian đã đến đêm khuya. Đường Ân hoảng sợ, vội vàng xuống giường tắm rửa, sau đó lại xoay người lên giường ngủ. Hôm sau, Bùi Nhược cầm theo một tập tài liệu đi tới. Đường Ân đọc lướt qua tập tài liệu này, rồi đặt xuống bên cạnh. Việc đầu tư của đầu tư tài chính mấy năm nay, phần lớn đều tập trung vào nguồn năng lượng mới. Khoa học kỹ thuật là lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong này ghi chép lại những gì mà Đồng Quân Hữu đã làm trong 3 năm nay, cùng với tất cả tình hình thu chi lớn nhỏ của đầu tư tài chính. Bùi Nhược vừa cười vừa nói. Được, để ở đây đi. Đường Ân gật đầu. Bùi Nhược xoay người, liếc mắt nhìn Đường Ân. Tôi đã nuôi rất nhiều chó trong 2 căn nhà kia. Đường Ân phì một tiếng, suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài. Bùi Nhược nhìn dáng vẻ Đường Ân chật vật, nhất thời cười càng vui vẻ hơn nữa. Có chuyện gì thì có thể tìm tôi ở ngay căn bên cạnh. Đường Ân cười khan một tiếng, nhìn Bùi Nhược rời đi, rồi âm thầm lắc đầu. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Ân nghe máy, bên trong vang lên giọng nói của Jenny. Đường Ân, chúng tôi đã đặt xong hành trình, 2 ngày tới sẽ gặp mặt người Osu một lát, sau đó phải về nước. Hôm nay tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, anh cảm thấy thế nào? Mấy ngày tới phải đi ngay sao? Đường Ân hơi kinh ngạc. Ừ. Jenny hơi xúc động nói. Được, tối hôm nay tôi sẽ đến, dẫn theo Steve, chúng ta cùng ăn một bữa. Đường Ân nói. Thầy Steve muốn sắp xếp tài liệu, chỉ có 2 người chúng ta, không phải là anh định không đến đấy chứ? Jenny trêu chọc dò hỏi. Đường Ân sửng sốt một lát. Sao lại có thể được chứ? Buổi tối tôi sẽ đến đón cô. Được. Jenny cười cực kỳ vui vẻ. Đường Ân cúp điện thoại rồi xoa mi tâm. thế mà lại tự nhiên ngồi theo đúng tư thế, bắt đầu học nội lực. Hồ Tùng từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Đến gần tối, Đường Ân lái xe đến vườn hoa ven hồ, nhìn thấy Jenny trang điểm lộng lẫy. Jenny mặc váy ngắn màu vàng ngang gối, lộ ra dáng người quyến rũ nóng bỏng, trên đầu đội mũ che nắng, đè những sợi tóc màu vàng óng hơi cuộn lên của cô ta. Toàn thân nhìn qua mang theo hơi thở thanh xuân nồng đậm, thậm chí mang theo tư thế mê hoặc. Đường Ân nhìn đến mức sừng sốt, khóe miệng hơi nhếch mang theo nụ cười. "Oa, cô gái xinh đẹp, tôi hôm nay có thể mời cô nhảy một điệu được không?" Jenny nở nụ cười, tao nhã đưa một bàn tay ra, đặt lên cổ tay Đường Ân. "Tôi nghĩ cũng được." Đường Ân cười cười, đưa Jenny đến vị trí bên cạnh tài xế, xoay người lên xe, lái về phía cửa hàng cơm tây nổi tiếng nhất thành phố Giang. Sau khi hai người vừa mới rời đi, một chiếc Toyota Iveco màu trắng đi theo. Frank ngồi trên xe, ánh mắt như bốc lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. "Jenny, fuck." "Cậu chủ, tối nay chúng tôi đã sắp xếp người, bảo đảm không để cho bọn họ nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai đâu." "Được." Frank nắm chặt tay. "Hai người kia đều phải chết." "Không thành vấn đề." Oán hận của Frank đã không cách nào khống chế được nữa. Đường Ân tạm thời còn chưa biết những chuyện này, mặc dù có biết chăng nữa cũng sẽ không quá để ý. Xe lái đến cửa nhà hàng cơm tây Monica, Đường Ân bước xuống xe trước, kéo cửa xe phía Jenny. Trong nháy mắt, Jenny xuống xe hấp dẫn vô số ánh mắt. Cô gái nước ngoài xinh đẹp như vậy, cho dù là ai nhìn thấy đều không thể kiềm chế được thán phục một tiếng. Jenny mỉm cười, tự nhiên khoác cánh tay Đường Ân đi vào trong nhà hàng. Hai người vừa bước vào đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. "Thưa anh, xin hỏi anh đi mấy người ạ?" Nhân viên phục vụ bước lên một bước, gương mặt tươi cười. Đường Ân cười một tiếng. "Hai người, tìm chỗ yên tĩnh một chút." "Được ạ, mời anh đi theo tôi." Nhân viên phục vụ rất lịch sự dẫn Đường Ân và Jenny đi đến một góc sáng sủa trong nhà hàng. Hai người đi có đôi có cặp, quả thật giống như một đôi người yêu. Lúc này, một người trong góc đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. "Sao vậy, Kim Địch?" chàng trai bên cạnh dò hỏi. Kim Địch cười khan một tiếng, vội vàng nói. "Không có gì." "Đúng rồi, nếu chúng ta đã họp lớp, hay là gọi điện thoại cho Bùi Nhược đi." Mọi người rối rít dõi mắt nhìn về phía Kim Địch, sắc mặt có phần nghiền ngẫm. Những người này đều là bạn học cấp 3, đương nhiên biết rõ quan hệ giữa Kim Địch và Bùi Nhược. Nếu tình huống này gọi Bùi Nhược đến, chỉ sợ là không ổn lắm. "Ai gọi điện cho cô ta đi, nói ra ngoài tụ tập một lát." Kim Địch vội vàng nói, trên mặt nở nụ cười. "Tôi cũng lâu lắm không gặp Bùi Nhược, cũng muốn gặp cô ta một lát." "Được rồi, vậy tôi gọi điện thoại cho Bùi Nhược." Một chàng trai trong đó cười gật đầu. Kim Địch cười cười, ánh mắt như có như không nhìn về phía Đường Ân phía xa xa, trong lòng hơi cười lạnh. Bùi Nhược tìm được một cậu ấm nhà giàu sao? Nhưng mà cậu ấm nhà giàu này hôm nay lại ôm cô gái khác ở đây sao? Đợi lát nữa Bùi Nhược lại đến, nếu nhìn thấy cảnh tượng này, mình xem người kia giấu mặt mũi vào đâu. Bùi Nhược nói lát nữa sẽ đến đây. "Trần Kỳ Phong, tôi nhớ khi còn học cấp 3, anh vẫn luôn theo đuổi Bùi Nhược. Bây giờ thế nào rồi? Có tiến triển gì không?" Kim Địch vội vàng nhìn về phía chàng trai vừa gọi điện thoại cho Bùi Nhược. Trần Kỳ Phong hơi đỏ mặt. "Làm sao tôi có thể theo đuổi được Bùi Nhược cơ chứ? Tôi và Bùi Nhược chỉ là bạn học bình thường mà thôi." "Thôi đi." Hoắc Phi bên cạnh vẻ mặt không đáng, khi nhìn Trần Kỳ Phong lại có thêm mấy phần khinh thường. Trần Kỳ Phong cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục, vội vàng giải thích. "Ban đầu tôi quả thật có chút tình cảm ái mộ với Bùi Nhược, nhưng sau này khi lên đại học tách ra rồi, phần tình cảm này cũng đã phai nhạt." "À đúng rồi, đừng chỉ nói tôi nữa. Kim Địch, lần này cô trở về từ Osu là định làm gì?" "Tôi và bạn trai muốn về nước xây dựng sự nghiệp, đã liên lạc được với người của đầu tư tài chính rồi. Hơn nữa cũng từng có người tiếp xúc với một hiệp hội chữa bệnh ở nước Mỹ. Mấy ngày tới sẽ quyết định hạng mục." Kim Địch tự hào nói. "Thật sao?" Hoắc Phi bên cạnh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ khen ngợi. "Tôi nói này, trong những bạn học cấp 3 này cũng chỉ có một mình cô thành công nhất, bây giờ cũng về nước gây dựng sự nghiệp rồi." "Nào có, cũng chỉ là làm ăn tạm được thôi." Kim Địch cười, hời hợt nói: "Mấy hôm trước tôi có nghe thấy Bùi Nhược tìm được một anh cậu ấm, bây giờ cũng sống rất tốt." "Cậu ấm sao?" Trần Kỳ Phong sửng sốt một lát, sắc mặt không được tốt lắm. Kim Địch cố tình liếc mắt nhìn thấy Trần Kỳ Phong, cười nói: "Cũng không có gì, bây giờ cũng không phải đều như vậy sao? Hơn nữa Bùi Nhược xinh đẹp như vậy, hẹn hò với bạn trai cậu ấm thật ra cũng rất tốt." Hoắc Phi cũng nói: "Vậy cũng phải, có điều có thể cậu ấm này không sánh bằng chúng ta đâu. Những người đó suốt ngày ăn chơi đàng điếm, thật sự có thể thật lòng với một cô gái sao?" "Kỳ Phong, nếu quả thật như vậy, đợi lát nữa Bùi Nhược đến đây, chúng ta phải nói với cô ta." "Được." Trần Kỳ Phong gắng gượng cười cười, tay cầm cốc đã nắm chặt hơn mấy phần. Khi còn học cấp 3, Trần Kỳ Phong đã thích Bùi Nhược, chẳng qua khi đó Bùi Nhược từ chối anh ta. Sau khi lên đại học, Trần Kỳ Phong cũng đã từng đi tìm Bùi Nhược mấy lần. Đáng tiếc có một lần, anh ta bị một đám người chặn lại trong ngõ hẻm, đấm đá một trận, hơn nữa còn cảnh cáo nghiêm trọng. Từ đó về sau, anh ta cũng không còn can đảm gì nữa. Có điều từ tận đáy lòng vẫn không quên được bóng dáng của Bùi Nhược. Hoặc vì nói không sai, cậu ấm gì đó thật sự không bằng những người biết vươn lên như các anh. Mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, đổi phụ nữ giống như thay quần áo thôi. Kim Địch cười, hờ hững liếc mắt nhìn Trần Kỳ Phong. Thật ra nếu Bùi Nhược có thể nắm được trái tim của người kia, chúng ta cũng vui mừng thay cho cô ta. Nếu cậu ấm kia chẳng qua chỉ chơi đùa cô ta, đến lúc đó một chân đá văng, đổi với một người phụ nữ khác, vậy cũng khiến người ta buồn nôn. Đúng là như vậy. Hoắc Phi cũng tiếp lời. Sắc mặt Trần Kỳ Phong rất kém, dần dần hiện lên vẻ lo lắng. Trong góc nhà hàng Tây, Jenny chọn món bít tết, đặt thực đơn xuống, cười với Đường Ân. Món ăn ở đây cũng rất được, cô cũng biết chọn chỗ ăn lắm đấy. Đường Ân cười một tiếng. Tôi cũng đã hỏi thăm những người khác rồi, mới biết được chỗ này. Jenny rất tự tin nhìn Đường Ân. Tôi cảm thấy chỗ này phù hợp để hẹn hò, cho nên chọn chỗ này. Hẹn hò sao? Đường Ân lầm rầm một câu, sau đó phát ra một tiếng cười khổ. Đúng vậy, sao thế? Jenny nhìn biểu cảm trên mặt Đường Ân, kinh ngạc, có chút không hiểu do hỏi. Đường Ân, chẳng lẽ anh không cảm thấy đây là hẹn hò sao? Có lẽ là vậy. Đường Ân cười cười. Jenny nhìn vẻ mặt Đường Ân, có chút gắng gượng nở nụ cười. Đường Ân đang hẹn hò với một cô gái, trong lòng lại nghĩ đến cô gái khác là một chuyện rất bất lịch sự đấy. Đường Ân ngẩn người, nụ cười tươi thêm mấy phần. Jenny cười. Anh đang nhớ đến bạn gái anh sao? Ừ. Đường Ân gật đầu. Anh rất thích cô ấy sao? Jenny theo bản năng dò hỏi. Đúng vậy. Đường Ân lại gật đầu lần thứ hai. Thật sự rất hâm mộ cô ấy đấy. Không biết là cô gái như thế nào có thể khiến cho anh ngày đêm không yên như vậy. Jenny cảm khái nói. Đường Ân cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này có một chiếc Ferrari màu đỏ dừng ngay bên ngoài cửa hàng. Bùi Nhược mặc chiếc váy dài màu xanh đậm từ trên xe bước xuống, xách túi đi vào nhà hàng Tây. Bùi Nhược đến rồi. Kim Địch vội vàng nói. Trần Kỳ Phong ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Bùi Nhược, trong lòng không khỏi rung động. Bên này. Hoắc Phi giơ tay lên. Bùi Nhược đi tới hơi ngẩn ra, không ngờ được Kim Địch cũng ở đây. Dựa theo suy đoán của Bùi Nhược, chẳng qua là mấy người bạn cấp 3 họp lớp, lại không ngờ rằng ở đây chỉ có 3 người, hơn nữa Kim Địch cũng ở đây. Bùi Nhược, ngồi đi. Hoắc Phi đứng dậy cười nói. Trần Kỳ Phong có chút bứt rứt. Bùi Nhược ngồi xuống. Tại sao chỉ có mấy người vậy? Những người khác không đến sao? Chỉ có mấy người chúng ta thôi. Hoắc Phi giải thích một câu, cười nói. Kim Địch nói lâu lắm không gặp cô, cho nên cố tình bảo Kỳ Phong gọi cô đến. Ồ! Bùi Nhược cười như không cười, liếc mắt nhìn Kim Địch, trong lòng hơi đề phòng. Hai ngày trước vừa mới gặp nhau, làm sao lại nói là lâu lắm không gặp được? Xem ra người phụ nữ này lại có âm mưu gì đây? Bùi Nhược, uống chút gì không? Kim Địch ân cần hỏi đến, vừa quan sát Bùi Nhược, vừa chú ý tình hình Đường Ân bên trong. Chọn thoải mái đi, hôm nay tôi mời khách. Bùi Nhược cười gật đầu. Không hổ là tìm được một người cha nuôi, nói chuyện cũng cứng rắn hơn mấy phần. Sắc mặt Kim Địch nhất thời cứng lại, có điều vừa nghĩ đến Đường Ân ngồi cùng với một cô gái nước ngoài ở bên trong, vội vàng cười cười. Nói gì vậy Bùi Nhược, cô đừng nói khó nghe như vậy, Đúng là tuổi tác bạn trai tôi hơi lớn một chút. Có điều tôi rất thích kiểu chênh lệch tuổi tác như thế này. Sở thích của mỗi người cũng khác nhau mà. Chúng ta cũng không thể tùy tiện bình luận người khác, đúng không? Đúng vậy. Bùi Nhược cười nhạt. Không phải cô cũng hẹn hò với một cậu ấm sao? Chỉ cần là thật lòng yêu thích, không có gì là to tát. Kim Địch nói. Bùi Nhược nhẹ nhàng nhớn mày, có chút không vui. Mà Hoắc Phi bên cạnh vội vàng nói. Bùi Nhược, cô thật sự tìm được một cậu ấm sao? Bùi Nhược sầm mặt, cảm thấy hơi hối hận vì đã tới đây. Bùi Nhược, chuyện tình cảm tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tôi cảm thấy cô phải cân nhắc kỹ một lát. Trần Kỳ Phong nói, sắc mặt không tốt lắm. Mấy cậu ấm bây giờ cũng không phải chúng ta không biết. Uống rượu ăn chơi đổi phụ nữ giống như thay áo vậy. Hôm nay có thể ở bên cô, ngày mai có thể ở bên người khác rồi. Chuyện như vậy rất bình thường. Giọng điệu Bùi Nhược có chút lạnh lùng, không muốn vạch mặt mọi người, gắng gượng cười một tiếng. Được, tôi sẽ cân nhắc. Chúng tôi không có ý gì khác đâu, cô tuyệt đối không được hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn khuyên cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Dù sao chúng ta cũng là bạn học nhiều năm như vậy, làm sao chúng tôi lại có thể hại cô chứ? Trần Kỳ Phong vội vàng giải thích. Bùi Nhược nở nụ cười, đứng dậy, trên mặt gượng cười. Mọi người cứ tự nhiên, tôi đi trước. Đợi một lát đã, chúng ta vừa mới gặp mặt, tại sao lại muốn đi ngay rồi? Kim Địch vội vàng đứng dậy. Nếu hôm nay Bùi Nhược đi rồi, không phải phim hay không còn mà xem nữa sao? Mặt thấy Bùi Nhược đã xoay người lại, Kim Địch vội vàng kêu lên một tiếng ôi chao, thân thể ngã xuống đất. Bùi Nhược nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua một cái. Đường Ân. Ôi chao, Bùi Nhược, đây không phải là người bạn trai cậu ấm kia của cô sao? Kim Địch đột nhiên kêu lên. Sau khi ngã xuống, thế mà lại nhìn thấy anh ta. Ai đang ở bên cạnh anh ta vậy? Bùi Nhược lập tức ngẩn ra, vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Đường Ân. Đường Ân cũng đã phát hiện chuyện bất thường bên kia, hơi kinh ngạc nhìn Bùi Nhược, trong mắt có vẻ không hiểu ra sao. Cô gái kia là ai vậy? Bùi Nhược, tại sao bạn trai cô lại một mình đến chỗ như vậy ăn cơm với một cô gái? Kim Địch có phần hốt hoảng nói. Trần Kỳ Phong bên cạnh vẻ mặt khó coi. Bùi Nhược, người kia chính là bạn trai của cô sao? Loại người như vậy cũng xứng đáng để cô hẹn hò với anh ta sao?